Đệ nhất danh sách, chương 51, hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân sắc lang vương tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, tầng kia ánh trăng đổ tại trên người nó như là chính nó cũng sẽ phát sáng giống như tại trên vách núi. Lang vương ngân sắc bộ lông theo gió phiêu diêu tựa như một tôn tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc một chút thưởng thức nó ý nghĩ đều không có, hắn hiện tại thầm nghĩ chảy. Không phải nói đàn sói đã rời đi số 113 hàng rào khu vực mà, không phải nói chúng tiến mấy trăm cây em bên ngoài sơn mạch mà, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Kia vách núi cách nơi này cũng không tính xa, chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ đàn sói chỉ sợ cũng có thể chạy tới nơi này, hơn nữa để cho Nhâm Tiểu Túc lo lắng là cái khác sói còn không thấy bóng dáng, nếu như chúng đã đang đến gần nha. Nhâm Tiểu Túc hô to, đi mau tiến nhập hạp cốc. Lưu Bộ sửng sốt, tiến hạp cốc, người điên à, tiến hạp cốc không là muốn chết à, không tiến hạp cốc hiện tại thì phải chết. Nhâm Tiểu Túc vọt tới Pika bên cạnh chào kia một cái coi như hoàn hảo chuột bự liền hướng trong hạp cốc chạy tới, hắn là cùng đàn sói giao tiếp tối đa người cho nên hắn biết rõ nếu như không chạy như vậy bọn họ đem phải đối mặt đáng sợ cỡ nào đối thủ. Có lẽ là hàng rào tiêu diệt toàn bộ hoang dã thì đem đàn sói thiên địch cho thanh lý, cho nên đàn sói hiện giờ tại hoang dã trong lui tới tự nhiên, không hề sợ hãi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn rõ ràng phát hiện sau lưng những người kia vẫn còn có tâm tư đi bên cạnh đống lửa lấy chính mình hành lý vật phẩm chứa vào trên xe. Tựa hồ là đàn sói nhìn lên trả lại cách xa nhau rất xa thế cho nên mọi người cũng không có đặc biệt hoảng hốt. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nói đàn sói không dám tiến vào hạp cốc cũng cho đám người kia lực lượng, chỉ cần đi vào bên cạnh không được 10 mét hạp cốc mọi người liền an toàn. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đám người kia là thật không sợ chết a, đến lúc nào rồi lại vẫn đi lấy chính mình quần áo, tối thiểu cũng là lấy trước thức ăn nước uống a. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện tất cả trong đội ngũ tối thanh tỉnh chính là hắn, Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở trước tiên đi trên xe lấy súng ống cùng đạn dược mà Dương Tiểu Cận thì cầm thương bức hiếp lấy một cái lái xe lên xe, lái xe. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có thể làm sao, cũng không thể cùng của bọn hắn chết đi, hắn một bên hướng trong hạp cốc chạy một bên nhìn về phía hai bên tuyệt bích, tựa hồ này tuyệt bích tuy dốc đứng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có leo lên điểm mượn lực. Nhâm Tiểu Túc quan sát là bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc trước hắn cho những người khác nói đàn sói sẽ không tiến nhập hạp cốc là muốn giấu giếm hắn như thế nào sống sót chân tướng, có thể bản thân hắn rất rõ ràng, lúc trước đàn sói thì truy vào trong hạp cốc căn bản liền do dự đều không do dự. Cho nên đàn sói nhất định sẽ truy vào, đến lúc đó như thế nào chạy trốn là được vấn đề lớn. Quảng cáo, ô tô đúng là rất tốt thay đi bộ công cụ, nhưng vấn đề là hiện giờ ô tô ở trên đất bằng có thể chạy hay không qua đàn sói đều hai kiểu nói, huống chi là tại hạp cốc trong đường đá. Mấy ngày hôm trước tư nhân binh sĩ cùng đàn sói phát sinh tao ngộ chiến, mấy trăm danh súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân đều bị những cái này đàn sói cho cắn chết hơn 10 người, bọn họ này hơn 10 người thực chưa đủ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài câu đã nói, người không cần chạy so với sói nhanh, chỉ cần chạy so với người khác nhanh là được, nhưng này hơn 10 người căn bản không có khả năng ngăn chặn đàn sói bước chân, phải chết khẳng định toàn bộ đều phải chết. Cho nên Nhâm Tiểu Túc không có trước tiên lên xe mà là tiến nhập hạp cốc, không phải là hắn hoảng hốt chạy bừa, mà là hắn ngay từ đầu liền biết lên xe cũng trốn không thoát, chỉ có thể thay hắn đường. Nếu như bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể theo tuyệt bích hướng lên leo lên, người đàn sói lại trâu bò cũng không thể hội leo trèo tường a. Nhâm Tiểu Túc không xác định chính mình thể lực có đủ hay không leo đến trên cùng mặt, nhưng chỉ có này một con đường sống. Thời điểm này có người khởi động xe, một cước chân ga liền đi ô tô, khu xa hướng trong hạp cốc lái vào đây, hiện tại xe là không đủ ngồi, bởi vì Pika cũng đã triệt để báo hỏng. Thời điểm này bọn họ đã thấy được đàn sói xuất hiện ở ven rừng rậm, tất cả mọi người sắc mặt kinh khủng, những cái kia dã lang thân cao e rằng có thể so với châu rừng, từng bước một hướng nhân loại đi tới thời điểm tựa hồ thong thả. Lưu Bộ dọa liên tục thét lên, thậm chí thật nhiều người tư nhân binh sĩ quân nhân đều sắc mặt ảm đạm. Mới vừa rồi còn có tâm đi thu thập hành lý vật phẩm người hiện tại mới ý thức tới chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, nếu như không phải vì thu thập hành lý, bọn họ hiện tại e rằng đã tiến nhập hạp cốc. Đợi một chút khác xem cửa xe, có người hô lớn, lách vào một lách vào liền có thể ngồi xuống, thế nhưng là không đợi người nói chuyện chen lên xe, lại đã bị trên xe Lưu Bộ cho một cước đạp xuống, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhanh lái xe, nhanh lên lái xe, có người quát ầm lên, Nhâm Tiểu Túc lúc này nội tâm vô cùng bình tĩnh, này hoang dã thượng chưa từng đúng sai, còn sống chính là đúng, chết chính là sai. Hắn có thể làm chính là để mình trở thành sống đến cuối cùng người kia, không hơn. trả lại hoàn hảo 4 chiếc xe nối đuôi nhau lái vào hạp cốc giá lớn chính là vứt xuống hai người không kịp lên xe, đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết tại hạp cốc ngoài vang lên, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm rùng mình, hắn hiểu được đàn sói so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Cỗ xe từ Nhâm Tiểu Túc bên người đi qua thời điểm, một chiếc xe lại dừng lại, chỉ thấy cỗ xe xếp sau Dương Tiểu Cận cầm thương chỉ vào lái xe đầu, sau đó quay đầu đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Lên xe, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Dương Tiểu Cận hội dùng thương tới uy hiếp lái xe đỗ xe, hơn nữa hắn cũng không nghĩ qua muốn lên xe a, tại đây phá địa phương xe có thể chạy trốn qua sói sao. Thời điểm này Dương Tiểu Cận tựa hồ nhìn Nhâm Tiểu Túc bất động, vì vậy tay kia lại móc ra một chuôi hắc sắc súng lục M9 chỉ vào Nhâm Tiểu Túc. Lên xe, Nhâm Tiểu Túc, hắn quay đầu nhìn về hạp cốc bên ngoài nhìn lại, nhưng này vừa nhìn liền sửng sốt, Dương Tiểu Cận theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đàn sói tại hạp cốc bên ngoài liền dừng lại, hơn 10 đầu to lớn vô cùng dã lang ngay tại hạp cốc miệng lẳng lặng nhìn qua bên trong, chúng bộ lông thượng còn có vừa nhiễm máu tươi. Lưu Bộ trên xe nhìn xem đàn sói kinh ngạc nói, nguyên lai chúng thật không dám tiến hạp cốc chúng ta được cứu trợ. Ở đây tất cả mọi người có cảm giác sống sót sau tai nạn cảm giác miệng sói thoát hiểm. Có người thậm chí khóc lên, được cứu trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Bộ nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới này Lưu Dân tiểu tử không có nói dối. Có thể giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc tâm tình một chút cũng không thoải mái, bởi vì hắn trước kia là lừa gạt những người này a, thật không nghĩ đến những cái này dã lang thực dừng lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này cảnh sơn tại trong vòng một năm thực phát sinh loại nào đó biến hóa cho nên đàn sói mới lại ở chỗ này bỗng nhiên dừng lại. Cũng nói này hạp cốc về sau cảnh sơn nhất định so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, kia người sống không ai nhập 4 chữ cũng tuyệt đối không phải gạt người. Thế nào, có người xuống xe tới nhìn qua hạp cốc ngoài dã lang nói. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại, đều đàn sói đi chúng ta lại đường cũ phản hồi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tâm nói mình thật sự là chưa từng nghe qua so với càng ngu xuẩn đề nghị, hắn nói. Muốn về các ngươi hồi ta là tuyệt đối sẽ không đường cũ phản hồi. Hứa Hiền Sở gật gật đầu ngưng trọng nói. Không sai, chúng ta không có đường quay về. Loại tình huống này Thụ Lâm chính là đàn sói sân nhà, ngươi đợi chúng đi. Ngươi trông cậy vào chúng đi đi đâu? Muốn biết rõ nơi này hồi hàng rào lộ trình còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày nay đều đầy đủ đàn sói biến thành lang nhân tùy tiện đem ngươi treo ngược lên đánh. Đương nhiên, lang nhân là không thể nào, cũng chính là cái ví von. Tất cả mọi người không có trả lời Hứa Hiền Sở, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, ngươi mặc kệ lúc nào trở về đều là cái chết, duy nhất đường sống chính là đi số 112 tị nạn hàng rào. Không có đường quay về có thể đi, thời điểm này Lưu Bộ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hỏi. Người dẫn theo cái kia con chuột làm gì vậy? Ăn à, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Không ăn Lưu lại lễ mừng năm mới. Lưu Bộ thiếu chút đều nhà. Ăn nó, Nhâm Tiểu Túc nói. Đồ ăn đều tại Pika Pika hiện tại cũng không có, không ăn chúng ăn gì. Hơn nữa chúng ăn ta bánh bích quy ta ăn chúng, cũng hợp tình hợp lý a, Lưu Bộ. Nghe, dường như xác thực rất hợp tình hợp lý a. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc biết đám người kia hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất chính là thức ăn nước uống. Bất quá Nhâm Tiểu Túc tuy buồn nôn một chút Lưu Bộ nhưng con chuột này hắn thật sự là không phải là lấy ra chính mình ăn. Hắc ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.